Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 70, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là bạn gái của ngươi. Cái này cảnh sát cũng bị Hạ Minh cho kinh nhìn đến. Cảnh sát vội vàng hướng phía nữ hài kia nhìn lại. Giang Lai tóc che cản Giang Lai thiên sứ đồng dạng khuôn mặt. Nhưng là, dù vậy, như cũng có thể như ẩn như hiện nhìn ra được Giang Lai tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Đồng thời, từ Giang Lai mặc có thể nhìn ra được Giang Lai gia thế khẳng định không thấp, cái này xuyên đều là hàng hiệu, hơn nữa còn như thế tịnh lệ, thấy thế nào đều không giống như là Hạ Minh bạn gái. Nhìn lại Hạ Minh, mặc dù nói cũng nhìn không tệ, nhưng là cái này toàn thân trên dưới mặc xem chừng cũng liền giá trị cái 100-200 khối tiền, cùng nữ hài kia so sánh, tựa như là thiên nga trắng gặp con cóc. Hạ Minh cái này căn bản là con cóc muốn ăn thịt thiên nga à, đúng vậy à, thế nào? Hạ Minh gấp gáp hỏi. Ta thấy thế nào đều không giống a, ngươi xác định ngươi biết nàng? Cảnh sát này hỏi, dựa vào, Hạ Minh lập tức nổi trận lôi đình. Ta không biết ngươi biết a, tranh thủ thời gian thả ta trải qua, tên kia muốn làm thật. Lúc này Hạ Minh thấy được xa xa cái kia cầm đao nam lúc này tinh thần phảng phất nhận lấy kích thích, chỉ vào cách đó không xa cảnh sát điên cuồng gầm thét, sau đó lại dùng tay chỉ Giang Lai cái kia trắng nõn cổ, đao phong kia sát Giang Lai cái cổ, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là quá sợ hãi. Dừng tay, lúc này người nữ cảnh sát kia Bạch Ngưng đều là một mặt khó coi, nàng nhìn chằm chằm cầm đao nam, giận dữ hét. Ngươi nếu là dám động đến hắn một chút ta đem ngươi mẹ đều đánh bay đi. Phanh phanh phanh, tại bên trên Hạ Minh nghe câu nói này về sau, một cái lảo đảo kém chút không ngã chết trên mặt đất, Hạ Minh giận dữ hét. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta, Hạ Minh đều sắp điên rồi, cái này nữ cảnh sát xem xét là đầu heo sao? Không đúng, chính là heo đều muốn so cái này nữ cảnh sát thông minh, trước mắt cái này cầm đao nam đã bắt Giang Lai, ngươi như thế kích thích hắn, đây không phải tương đương với muốn Giang Lai mệnh à, quả nhiên, cái này cầm đao nam từ nghe cái này nữ cảnh sát uy hiếp về sau, cầm đao nam giận tím mặt giận dữ hết. Ngươi dám tới ta liền giết chết hắn. Cầm đao nam cầm đao chống đỡ lấy nữ cảnh sát cổ, đao phong kia đều tại Giang Lai trên cổ đụng ra một đạo dấu đỏ, cái này đỏ tươi dấu để người ở chỗ này nhìn qua thời điểm, đều là một mặt hoảng sợ. Lúc này, ngay cả Thái Sơn trước đó không nhảy tại sắc mặt Giang Lai, đều là gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Chớ xúc động, ngươi nói ngươi muốn làm gì, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Bạch Ngưng sắc mặt cũng là hơi đổi, lúc này cầm loa hô lớn. Tại Bạch Ngưng đám người trấn an dưới, cái này cầm đao nam cũng rốt cục từ từ yên tĩnh trở lại, cái này cầm đao nam nhìn qua ở đây mỗi người, lớn tiếng nói. Nhanh chuẩn bị cho ta 1.000 vạn nhân dân tệ, sau đó mở cho ta một cỗ đổ đầy xăng xe tới, các ngươi không muốn giở trò gian, nếu không ta liền một đao giết nàng. Nói xong lúc này cầm đao nam giật giật trên tay đao, cái này tức Bạch Ngưng kém chút nôn học. Bạch Ngưng tràn đầy tức giận nhìn qua cái này cầm đao nam tử, bị tức đến không được, nàng là vừa vặn tốt nghiệp trường cảnh sát, vừa tới Giang Châu thành phố công việc, lần này hắn nghe nói nơi này có nhân kiếp cầm ngân hàng, thanh này nàng khí muốn chết. Người nào to gan như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đây là cái gì xã hội a, lại còn chơi cướp ngân hàng, đây không phải tự tìm đường chết à? Cho nên Bạch Ngưng liền tiếp nhận vụ án này, ai biết cái này cầm đao nam vậy mà ép buộc một nữ nhân. Bạch Ngưng lúc đầu muốn hạ cái này cầm đao nam, ai biết người không có hù đến, ngược lại là chọc giận cầm đao nam, kém chút đem nữ nhân này cho hại. Bạch Ngưng chính là một cây thẳng tính, ngực to mà không có não đến khái quát, là điển hình nhất. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy cái này cảnh sát chết sống đều không thả hắn trải qua, cái này khiến Hạ Minh cái kia khi a, Hạ Minh một cái thái cực trực tiếp đem cái này cảnh sát cho văng ra ngoài, nhân cơ hội này, Hạ Minh tranh thủ thời gian chạy đi vào, lúc này cảnh sát kia giận dữ nói. Ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát. Cảnh sát chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh cũng dám đánh lén cảnh sát, lúc này giận dữ thế là hướng phía bên trong đuổi tới. Rất nhanh Hạ Minh liền đi tới Bạch Ngưng bên người, Hạ Minh lớn tiếng nói. Ngươi muốn cái gì, có thể nói cho ta, có thể thỏa mãn ta tận lực thỏa mãn ngươi. Bởi vì Bạch Ngưng trước đó quá mức chuyên chú cho nên không có phát hiện Hạ Minh đột nhiên tới, khi thấy Hạ Minh về sau, Bạch Ngưng giận dữ nói. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì, không nhìn thấy cảnh sát chính đang phá án à, Hạ Minh nghe câu nói này cũng là phát hỏa, lúc này quát lớn. Cảnh sát các ngươi chính là làm như vậy án. Ngươi lại như thế kích thích hắn, con tin đều sắp bị hắn giết đi, ngươi cái ngực to mà không có não ra hỏa. Hạ Minh cũng là bị tức điên lên, cho nên nói ra một câu nói như vậy, làm Bạch Ngưng nghe câu nói này về sau, lúc này giận tím mặt. Ngươi cũng dám mắng ta,